Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2664, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Khánh Dương ngồi ở quầy bên cạnh vẫn đang quan sát khung cảnh trên tầng 2 quán bar. Cảnh tượng vừa rồi tự nhiên lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn hơi bất ngờ trước sự quyết đoán của thổ hào miền Nam, nhưng sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở lối vào tầng 3. Dưới quan sát của hắn, Triệu Khánh Dương phát hiện có một cây cột cách lối vào tầng 2 và tầng 3 chưa đầy 3 mét, mà hướng 7 giờ của cây cột có một khoảng trống, phía sau là một cái cửa sổ. Theo thói quen của đám người Tô Bình Nam mấy ngày nay, địa điểm này là nơi lý tưởng nhất để mai phục. Chiều rộng của cây cột phải đến 80cm, đủ để che giấu thân hình của hắn khi phát động tấn công. Với kỹ năng giết người độc quyền của Triệu gia, Triệu Khánh Dương biết rằng chỉ cần 3 giây mà đối phương không phát hiện ra hắn, thì trong vòng 5 giây hắn có thể giết chết nam nhân đó. Tiếp theo khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại phá vỡ được cửa sổ thì trời cao không thiếu chỗ cho chim bay. Cho dù tập đoàn Cẩm Tú thống trị giang hồ Thiên Đô, Triệu Khánh Dương vẫn chắc chắn rằng mình có thể an toàn rời khỏi thành phố mà không bị ai phát hiện ra. Điều mà người phương Nam chú trọng là thân người hợp nhất, chân trụ vững chắc. Điều quan trọng nhất là khi tấn công không sử dụng chân quá đầu gối. Mà suy nghĩ của người phương Bắc lại hoàn toàn khác, bọn hắn lại nói tay là hai cánh quạt, hoàn toàn dựa vào chân để đánh. Nhóm của ông chủ Tiêu khá nhiều người, bọn hắn thu hút mọi sự chú ý, việc này khiến Triệu Khánh Dương rất thuận lợi ngồi vào ghế mà hắn đã chọn. Mà vừa mới ngồi xuống một giây, Triệu Khánh Dương đã nhìn thấy Tô Bình Nam đi xuống lầu. Nam quyền bắt cước. Bởi vì con hổ đang đi xuống lầu này bên cạnh chỉ mang theo một người, nam nhân đó tên là Đỗ Cử. Có lẽ ông trời đang giúp hắn. Giới võ thuật truyền thống Hạ Quốc vẫn luôn lưu truyền như vậy. Đã xác định được kế hoạch. Triệu Khánh Dương đi thẳng về phía ghế trống mà đám người ông chủ Tiêu vừa đứng dậy rời đi. Phương Bắc địa lý rộng lớn, sức mạnh và sát thương của đôi chân trong trận đấu mở, đương nhiên cao hơn nhiều so với Quyên. Dù sao thì ngõ nhỏ phương Nam chật hẹp, nhiều thuyền nhiều nước. Nếu như chân không vững, thì kẻ phải chết chắc chắn sẽ là ngươi. Hai cách đánh này không thể phân rõ cái nào mạnh hơn cái nào. Triệu gia đã theo học đồng Hải Xuyên suốt 21 năm, là chuyên nhân có tố chất nhất. Có thể nói tuyệt kỹ của phái Bát Căn đã khiến cho hai trường phái võ thuật truyền thống của Hạ Quốc phương Bắc và phương Nam xảy ra một cuộc va chạm mà người đời không hề biết đến. Thái cực quyên 10 năm không xuất môn, xuất hiện là giết người. Những người xung quanh Tô Bình Nam phần lớn đều có kỹ năng dùng chân rất tốt, mặc dù kết hợp nhiều phương pháp chiến đấu hiện đại, nhưng nói đúng ra thì bọn hắn thuộc về nhóm phương Bắc. Mà trong phái Bát Căn ngoại trừ Trạng Nguyên Vương gia, môn võ những nhà khác luyện đều thuộc Nam quyền. Thái cực giang bát quái hoạt, tâm ý bả tàn độc. Vẫn là câu nói đó. Võ có bát cực định càng khôn. Sự hung ác của tâm ý bả lại thêm sức mạnh của bán bộ băng quyền khiến Triệu Khánh Dương không phải sợ hãi trước bất cứ kẻ nào. Thậm chí nếu không phải là không có cơ hội, Triệu Khánh Dương thậm chí còn có ý định quyết đấu sinh tử với Vương Huyền Sách. Luyện võ, hắn vẫn luôn muốn biết bát cực quyền thân như cung phát lực như sấm của Trạng Nguyên Vương gia có thể chặn được nắm đấm mà hắn đã dùng nó giành được một nửa Thượng Hải hay không. Có thể nói cả đời này Triệu Khánh Dương chỉ làm được một việc. Triệu gia cổ hủ, nhưng cũng đáng tự hào. Vì vậy khoảnh khắc khi Tô Bình Nam bước xuống cầu thang, Triệu Khánh Dương liền động thủ. Không một chút do dự. Chân trái phát lực, toàn thân Triệu Khánh Dương nhảy ra như con báo ghê pha, đồng thời tay phải của hắn đã đưa về sau lưng. Dưới ánh đèn mờ của quán bar, ánh sáng sắc lạnh của con dao găm vụt qua. Động tác của Triệu Khánh Dương cực nhanh. Thậm chí đến những vị khách đang ở trên tầng 2 của quán bar cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ nhìn thấy có một bóng đen đang tiến đến gần Tô Bình Nam. Phản ứng của Đỗ Cửu cũng rất nhanh. Khoảnh khắc Triệu Khánh Dương đứng dậy, Đỗ Cửu bất ngờ vặn người, đưa toàn cơ thể vào tư thế Muay Thái kinh điển nhất co gối ôm khung, sau đó tung một cước kèm theo tiếng gió đạp mạnh vào eo đối phương. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Không mong có công, chỉ cầu không mắc lỗi. Tô Bình Nam ở ngay phía sau Đỗ Cửu, cho nên hắn không được phép lùi bước. Vì vậy cú đá này chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là ép kẻ đến phải rút liêu bột. Tiếng gió rít khiến sắc mặt của Triệu Khánh Dương thay đổi, hắn luyện võ đã nhiều năm như vậy nên biết rất rõ uy lực của cái chân này. Triệu Khánh Dương phản ứng rất nhanh, lập tức đánh cùi chỏ xuống. Cú đá của Đỗ Cửu lao tới nhanh như chớp. Dưới nhịp điệu của bài hát Ca Sa Lan trong quán bar, âm thanh lớn từ cú va chạm giữa chân và khuỷu tay của hai người vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Sắc mặt Triệu Khánh Dương cực kỳ khó coi. Mặc dù đã biết xung quanh Tô Bình Nam đều là cao thủ, nhưng hắn vẫn không thể ngờ rằng một trong những vệ sĩ của đối phương lại có trình độ công phu đến mức này. Chỉ dựa vào tiếng gió rít vừa rồi, nam nhân tên Đỗ Cửu này rõ ràng đã luyện công phu đến cực đỉnh. Từ lúc Bộc phát động tác ám sát, đến khi bị Đỗ Cửu ép hắn lùi lại chỉ mất chưa đầy 5 giây, nhưng Triệu Khánh Dương biết rất rõ mình đã đánh mất cơ hội giết chết đối phương, lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này là ngay lập tức rút lui như đã tính toán từ trước. Nhưng trong lúc hắn do dự, hắn thấy mục tiêu của mình Tô Bình Nam đã đẩy vệ sĩ đang chắn trước mặt ra, đi lên phía trước. Sự do dự này đã khiến hắn mất đi cơ hội trốn thoát cuối cùng. Chương 2665 Tâm ý bả. Tô Bình Nam đang ngậm điếu xì gà trong miệng, nheo mắt nhìn nam nhân trung niên tay phải cầm dao phòng thủ trước mặt, thân thu thành khối cầu, vững như kiên ba chân. Có thể luyện đến mức cơ căng hết mức như này thật không dễ dàng. Xem ra ngươi là Triệu Khánh Dương của Triệu gia. Không đợi Triệu Khánh Dương trả lời, Tô Bình Nam đã động thủ. Chưa động tựa như núi, động rồi giống như lửa. Không hiểu sao Triệu Khánh Dương cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy Tô Bình Nam bất ngờ lao về phía mình, rất rõ ràng đối thủ không phải là một võ sĩ đường phố trên giang hồ, mà năng lực chiến đấu của hắn chuyên nghiệp giống như mình. Nắm đấm của Tô Bình Nam nhanh đến mức Triệu Khánh Dương không kịp phản ứng. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn dựa vào phản ứng bản năng giơ tay chặn lại, mà trong khoảnh khắc tay của hai người chạm vào nhau, Tô Bình Nam đã thu nắm đấm lại đồng thời tung ra một cú đá cao. Theo tiếng gió rít, chân phải của Tô Bình Nam như tia chớp đá về phía thái dương của Triệu Khánh Dương. Chân phải phát lực, Tô Bình Nam nhanh chóng tiến về phía trước. Lực của cú đá này mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được tóc của mình bay tung. Trong mắt Đỗ Cửu, đòn tấn công của Tô Bình Nam chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Dưới cú đá như tia chớp, những bước ngựa mà Triệu Khánh Dương chăm chỉ luyện tập nhiều năm đã giúp hắn tránh được cú đá này. Lùi về phía xa ung đó là xâm lấn như lửa. Không phải là ảo giác. Tuy bị hắn chặn lại, nhưng lực lên gối của Tô Bình Nam vẫn khiến toàn bộ cơ thể của Triệu Khánh Dương bay ra ngoài, sau đó đập mạnh vào bức tường cứng phía xa ung gần như theo bản năng, Triệu Khánh Dương thực hiện động tác bắt chéo tay để chặn lại. Bột. Lên gối. Tô Bình Nam không cho Triệu Khánh Dương cơ hội lấy sức, cơ thể giống như con đại bàng đá hắn sang một bên. Mặc dù hai tay của Triệu Khánh Dương đủ mạnh để bóp nát chai rượu bằng tay không, nhưng dưới những cú đánh liên tục của Tô Bình Nam, còn dao sáng loáng trong tay hắn vẫn bị rơi xuống đất. Đây không phải là một trận đấu trên võ đài, mà là một trận đấu đường phố. Rầm rầm. Không hổ là một thành viên của phái Bá Căng. Khi tâm ý bà phát lực có một điều rất đáng sợ, đó là có thể lợi dụng sự vững chắc của thân dưới, sau đó dùng sức mạnh của toàn bộ khung xương để tung ra đòn mạnh nhất. Nếu có mấy chục squang, thì ngươi sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, tại khoảnh khắc này toàn bộ sống lưng của Triệu Khánh Dương đều đã đỏ ửng. Tàng phong nguyệt thần bí nhất của hình ý quyền tâm ý bãi. Luồn tay như leo núi, chân bước như đạp mây. Rõ ràng người tài xế lái xe dù ở tân môn này đã khai mở lưng rồng. Dưới tình cảnh toàn bộ cơ thể không có điểm tựa nào để phát lực, Triệu Khánh Dương đã dựa vào bước gà trong hình y quyên để đứng vững, sau đó sử dụng sức mạnh của toàn bộ cơ thể làm ra một động tác mà người thường không dám tin. Từ lúc Tô Bình Nam phát động tấn công cho đến lúc này cũng chỉ mới qua 10 giây ngắn ngủi, nhưng Triệu Khánh Dương lại có cảm giác mình như bị ngọn núi đè xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời có người sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Lúc này Triệu Khánh Dương co đầu lại, giống như một con rùa sợ hãi. Trận chiến thực tế không giống như quay phim, vì vậy không cần phải có động tác đẹp. Thực dụng, tàn nhẫn mới là những điều cần thiết nhất. Vì vậy động tác của Triệu Khánh Dương tuy không đẹp mắt, nhưng lại thể hiện hoàn hảo 16 chữ thu ngực, nâng lưng bảo vệ cầm, thấp vai hạ khuỷu tay che chắn phía trước. Lúc này Triệu Khánh Dương chỉ cần một cơ hội. Cơ hội lúc Tô Bình Nam dừng nghỉ, bước chân không vững. Điều đáng sợ trong chiêu kết liễu của Tàng Phong Nguyệt là giành lấy phần thắng trong khi thất thế, chỉ cần Tô Bình Nam phạm phải bất cứ sai lầm nào, thì nắm đấm phải của Triệu Khánh Dương sẽ tấn công đối thủ từ góc độ khó tin nhất để giải quyết trận đấu. Để luyện tập cú đấm này, xương cánh tay phải của Triệu Khánh Dương đã bị uốn cong khác hoàn toàn người bình thường. Triệu Khánh Dương đã từ bỏ việc trốn thoát. Niềm kiêu ngạo của Triệu gia không cho phép hắn bỏ chạy sau khi bị đánh như chó hoang. Cuộc tấn công điên cuồng của Tô Bình Nam như dòng chảy vô tận. Nam nhân này gần như không cho Triệu Khánh Dương bất kỳ cơ hội nào để thở, hắn muốn dùng cơn bão dữ dội đánh chết tiến sĩ Triệu gia phái Bắc Căng này. Xoay người, phát lực từ eo, khuỷu tay của hắn bất ngờ đánh vào Triệu Khánh Dương đang ở tư thế thủ. Thà nhận 10 cú đấm còn hơn nhận một phát cùi chỏ. Sức mạnh đòn tấn công bằng cùi chỏ của người bình thường đã có sức sát thương kinh người, huống hồ là tiểu hồng bào có sức mạnh gần như đạt đến cực đỉnh. Gập khuỷu, vung khuỷu. Đập khuỷu, bẻ khuỷu một loạt kỹ thuật khuỷu tay kết hợp với chiến đấu hiện đại, và cả cận chiến điên cuồng giáng xuống Triệu Khánh Dương. Một bước, hai bước, ba bước. Triệu Khánh Dương cảm thấy trong lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài. Sự tấn công dữ dội của đối thủ thậm chí còn khiến hắn cảm thấy như trở lại trạng thái bất lực khi hắn đấu tay đôi với ba hồi còn nhỏ. Khổ luyện tàn phong nguyệt suốt 20 năm lại bị ép đến mức không có bất cứ cơ hội phản kích nào. Triệu Khánh Dương lùi liên tiếp 4 bước, lưng bị đập mạnh vào tường, khiến cơ thể dẻo dai của hắn thoáng khựng lại. Mà chính lúc này, Tô Bình Nam xoay người, cùi chỏ trái đập mạnh vào cằm Triệu Khánh Dương. Máu đỏ thẫm phun ra như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Bột. Máu bắn tung tóe, cằm của Triệu Khánh Dương đã bị đánh biến dạng, gãy xương, lúc này Triệu Khánh Dương phát ra một tiếng gầm cực kỳ lớn, cuối cùng cũng tung ra cú đấm bằng tay phải từ góc chéo 30 độ phía dưới. Chương 2666 hắn nhanh, Tô Bình Nam còn nhanh hơn. Sau khi đánh đối thủ bằng một cú xoay cùi chỏ, Tô Bình Nam đã sử dụng bước nhảy phổ biến nhất trong Quyên Anh để lập tức tạo khoảng cách, sau đó lần đầu tiên trong quá trình tấn công, hắn thực hiện tư thế phòng thủ bằng cách thu cánh tay về. Bột. Quyền đầu tiên trong đòn tàn phong nguyệt của Triệu Khánh Dương đánh mạnh vào bắp tay trái của Tô Bình Nam. Đường cong của cú đấm này rất kỳ lạ, mà sức mạnh thì cực kỳ nặng. Sau khi tấn công thành công, ánh mắt của Triệu Khánh Dương lóe lên vẻ phấn khích, nhưng trong giây tiếp theo, tất cả sự phấn khích của hắn đã bị thay thế bằng ngạc nhiên. Đối phương lại bất động như núi. Bán bộ băng quyền uy lực nhất trong tâm ý bả của Triệu gia, lại không thể khiến nam nhân này nhúc nhích chút nào. Không dừng lại ở đó, cú móc phải của Tô Bình Nam lập tức giáng vào phần gan của Triệu Khánh Dương đang sơ hở trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, bất kỳ sự phân tâm nào cũng khiến ngươi phải hối hận. Rắc. Tay trái của nam nhân chặt mạnh vào cổ họng của Triệu Khánh Dương. Chính vào lúc hắn phân tâm, đòn phản kích của Tô Bình Nam đã tới. Cổ họng vỡ. Không ngờ con hổ trong giang hồ tên Tô Bình Nam chỉ dựa vào sự chuyển động không đồng đều của hai chân đã có thể chống lại băng quyền của hình ý quyền. Cơ thể nặng gần 90kg của Triệu Khánh Dương bị tung lên không trung theo nguyên lý đòn bẩy, sau đó đập mạnh vào quay ba bên cạnh. Xương hàm bị gãy, cổ họng bị vỡ, lại nhận thêm một cơn đau dữ dội đến mức không thể chịu nổi khiến Triệu Khánh Dương phát ra một tiếng hét vang vọng khắp quán bar. Còn Tô Bình Nam đã áp sát Triệu Khánh Dương, sau đó dùng cánh tay phải của mình quấn chặt lấy cánh tay trái của Triệu Khánh Dương, sử dụng kỹ thuật vật cực kỳ cơ bản. Có thể thấy thời gian của cuộc chiến không được ghi lại trong bất kỳ tài liệu nào này ngắn đến mức nào. Tiếng chai rượu vỡ và tiếng rượu bắn tung tóe khiến thời gian dường như dừng lại, mùi máu tanh trong không khí và mùi thơm của rượu hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi đặc biệt kỳ dị. Cuối cùng Tô Bình Nam cũng dừng cuộc tấn công của mình, mà đến lúc này đám người đổ thạch mới từ trên tân ba chạy xuống. Loãng xoảng, không ngờ Triệu Khánh Dương vẫn có thể đứng dậy. Thời gian không bao giờ thương xót những anh hùng bị đào thải. Bởi vì lúc này Tô Bình Nam chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại bộ vest bị xộc xệch do đánh nhau, sau đó thở ra một làn khói nhạt. Triệu Khánh Dương không chỉ bị vỡ cổ họng, mà tất cả sự kiêu ngạo của hắn cũng tan vỡ. Hắn nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt đầy khó tin. Từ phát động công kích đến hạ gục Triệu Khánh Dương, nam nhân cực kỳ mạnh mẽ này thậm chí còn không bỏ điếu xì gà đang ngậm trong miệng rang những dòng máu bắt đầu chảy ra từ các lỗ trên người hắn trông thực sự rất đáng sợ, nhưng cơ thể hắn vẫn lắc lư không ngã xuống. Tô Bình Nam dập điếu xì gà, nhận ly rượu vang từ nhân viên phục vụ mang tới, rồi nói với giọng điệu rất lạnh lùng. Nam nhân thậm chí còn không thèm nhìn qua Triệu Khánh Dương, mà đi thẳng lên trên tầng 3. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Bình Nam, Triệu Khánh Dương cuối cùng cúi đầu một cách yếu ớt, mà cơ thể đang lắc lư của hắn cũng đổ sụp xuống đất, sau đó không còn sự sống. Người ngoài xem náo nhiệt, kẻ trong nghề nhìn kỹ năng. Từ lúc tiến sĩ cuối cùng của Triệu gia xuất hiện ám sát đến khi bị Tô Bình Nam đánh chết, toàn bộ quá trình miêu tả thì có vẻ rườm rà dài dòng, nhưng thực tế thời gian chỉ tính bằng hai vòng kim giây. Trong hai phút này, ba người tham gia cuộc chiến đã sử dụng những kỹ năng mà ít người xem tại đó có thể hiểu được. Đỗ Cửu xuất chiêu rất ít, nhưng lại là những động tác bao khung và đá cao rất tiêu chuẩn trong Muay Thái. Còn Triệu Khánh Dương đã thực hiện rất nhiều chiêu trong tâm ý bả, bao gồm băng quyền và tàn phong nguyệt đã thất truyền từ lâu. Về phần Tô Bình Nam, hắn đã tích hợp các kỹ thuật chiến đấu hiện đại, kỹ thuật chiến đấu của Israel, thậm chí cả một số kỹ thuật đấu vật. Cực kỳ đặc sắc nhưng không ai tán thưởng. Trong mắt mọi người, ký ức của bọn hắn về cảnh chiến đấu vừa rồi đều không rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ. Điều này không có gì ngạc nhiên. Khi người ta sợ hãi tột độ, thì xác suất não bộ xảy ra hiện tượng này là rất lớn. Rất nhiều người còn nói rằng, bọn hắn đang uống rượu trò chuyện thì sự việc đột ngột xảy ra, hơn nữa chỉ trong vài cái chớp mắt đã kết thúc. Ký ức tuy mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến người ta choáng váng. Trận chiến diễn ra nhanh gọn lẹ như một bộ phim 3D chiếu ngay trước mắt, đặc biệt là cảnh Tô Bình Nam dập điếu xì gà rồi quay người rời đi đã in sâu vào tâm trí rất nhiều người, vĩnh viễn không thể quên được. Đến tận lúc này, bảo vệ của quán bar mới nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, nam nhân bị đánh chết đó cũng nhanh chóng được đưa ra ngoài. Sau khi những mảnh vụn và máu được quét dọn sạch sẽ, quán bar lại trở về bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra ở tầng 2 hôm nay chỉ là hiểu lầm. Chủ quán bar nở nụ cười nói, ta hy vọng mọi người thông cảm. Lát nữa ta sẽ tặng cho mỗi người một ly rượu tequila như một lời xin lỗi vì đã làm phiền. Thời đại này không có điện thoại di động để quay video, sau khi thu dọn chứng cứ tại hiện trường xong, sức mạnh của Cẩm Tú ở Thiên Đô đủ để xóa tan bất kỳ gợn sóng nào. Đây là lý do tại sao Cẩm Tú lại bình tĩnh như vậy. Không ai dám rời đi. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người với sắc mặt có chút tái nhợt đều vội vàng biểu thị đồng ý. Chương 2667 bản chất của con người là tôn thờ kẻ mạnh. Bất cứ ai đến quán bar này đều biết quán bar này thuộc về Cẩm Tú, cũng biết ông chủ đứng phía sau là Tiểu Hồng Bào, cũng có rất nhiều người đã nghe nói về quá khứ của Tô Bình Nam. Nhưng chung quy tất cả chỉ là nghe qua mà không được tận mắt chứng kiến. Cho dù câu nói lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, Tiểu Hồng Bào ác nhất thiên nam có tạo kén trong tay, thì Tô Bình Nam chẳng qua cũng chỉ là một hình tượng mà thôi. Cho đến tận hôm nay. Sau khi được chứng kiến cảnh này, bọn hắn mới hiểu rõ hung ác thực sự là như thế nào. Hiểu vì sao nam nhân này có thể khiến cả giới giang hồ thiên nam phải ngoan ngoãn thuần phục. Thực tế không giống phim, ở thời đại này bất luận là tiên nữ xinh đẹp hay là ông già râu ri chưa cạo, có ai chưa từng chứng kiến vài ba cảnh bạo lực. Trong ấn tượng của bọn hắn, chiến đấu đường phố rất tàn bạo đẫm máu, không có bất cứ thứ gì gọi là đẹp mắt, và bọn hắn cũng bày tỏ sự tiếc nuối với thế hệ sau vì đã bác bỏ quan điểm của mình. Còn sự việc vừa rồi thì sao? Chỉ có một cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu cho đến chết. Không có thanh niên tuấn tú cưỡi bạch mã, cũng không có vần thơ nào nói về việc cầm kiếm đi đến tận cùng thế giới. Một cuộc chiến có thể được miêu tả là cảnh bạo lực rất đẹp mắt hiện ra ngay trước mắt bọn hắn, giúp bọn hắn hiểu được thế giới thực đáng sợ như thế nào. Cũng kể từ ngày đó, rất nhiều vị khách có mặt không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của võ thuật truyền thống Hạ Quốc. Thậm chí rất nhiều năm sau, khi rất nhiều võ sư giả bị vạch trần, niềm tin này vẫn còn tồn tại. Đó chỉ là một cuộc chiến tàn bạo. Sau khi choáng váng hơn 10 giây, ông chủ Tiêu mới nhìn về sĩ duy nhất của mình, một huấn luyện viên của trường võ thuật Hà Nam đã từ chức, từng giành được một số chức vô địch thi đấu cấp tỉnh. Đối phương rất nghiêm túc nói, chết rồi. Người đó đã chết chưa? Còn chưa kịp bước xuống tầng 2, ông chủ Tiêu há to miệng, rất hợp với tư thế ưa thích của một số cặp đôi đồng tính. Người chưa thấy không có nghĩa là không có, năm đó Tiểu Hồng Bào đánh người giống hệt như võ công trong phim. Một cao thủ như vậy, còn cầm một lưỡi dao cực sắc bén trên tay mà vẫn bị đánh chết trong vòng một phút. Đừng nói Tiểu Hồng Bào, ngay cả người vừa bị đánh chết cũng thực hiện những động tác mà hắn không thể theo kịp. Đặc biệt là khi bị đánh bay, hắn vẫn có thể sử dụng những động tác kỳ lạ để giữ thăng bằng, chắc chắn hắn đã luyện đến mức độ tuyệt kỹ. Là một người trong ngành, vệ sĩ này đương nhiên có thể nhìn ra sự tàn nhẫn và xảo quyệt của Bình Nam khi giơ tay lên chặt. Sắc mặt của tên vệ sĩ thường ngày tự hào mình là Lý Tiểu Long này đã tái xanh vì sợ hãi. Cảnh tượng đẫm máu vừa rồi khiến ông chủ Tiêu không còn có chút oán hận nào nữa. Bởi vì ông chủ Tiêu nhìn thấy đôi chân của vệ sĩ cũng đang run rẩy không kém gì mình. Hỏi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa. Ông chủ Tiêu lặng lẽ véo đôi chân mềm nhũn của mình, sau đó không nói câu nào nữa. Đi thôi. Người có thể đánh thắng không? Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn tân ba có chút kỳ quái. Vị tỷ phú này có những bí mật không thể cho ai biết. Rõ ràng quyền lực hùng mạnh và xuất thân khó lường của tập đoàn Cẩm Tú đã khiến ông chủ Tiêu có suy nghĩ khác. Ở đâu có lợi ích ở đó có giang hồ. Đương nhiên kẻ quan tâm đến Cẩm Tú không chỉ có mình ông chủ Tiêu. Bạch Vạn Niên ở Côn Thành sau khi lên kế hoạch kỹ càng đã rất cẩn thận thực hiện những bước đầu tiên. Nếu ngươi thực sự muốn làm chủ vận mệnh của mình, thì ngươi phải xây dựng được một cây cầu kết nối với kiến trúc thượng tầng. Đây là những gì Kỷ Tây nói với Bạch Vạn Niên trước khi tập đoàn Bạch Thị một lần nữa bỏ thầu. Nếu vội vàng dùng tiền và gái đẹp để tạo dựng mối quan hệ với giới quan chức thì kết quả đạt được sẽ chỉ được một nửa công sức bỏ ra, hơn nữa còn bị tụt lại phía sau. Kỷ Tây một giáo viên bình thường lại lần nữa tỏa ra hào quang chỉ thuộc về hắn, Bước đầu tiên là phải làm cho những nhân vật lớn trong chính quyền cảm thấy ngươi rất có ích và rất hiểu chuyện. Tập đoàn Cẩm Tú là mục tiêu mà ngươi phải bắt kịp, cũng là tấm gương tốt nhất để ngươi học hỏi. Kỷ Tây bình tĩnh nói, muốn có được thì phải cho đi trước, xu hướng của thời đại đã thay đổi. Chúng ta phải tận dụng thời cơ. Tận dụng xu hướng chung của thời đại. Sự trỗi dậy của Hạ Quốc là không thể ngăn cản, cải cách trong nước và mở cửa với thế giới là quá trình bắt buộc phải trải qua. Mà trong quá trình này, có vô số cơ hội để vượt lên tầng lớp trên. Kỷ Tây nói ra những lời này vào thời điểm 10 năm trước, khi đó mọi người đều cho rằng hắn là kẻ điên. Bởi vì ngoài kẻ điên, không có một giáo viên bình thường nào lại viết một kế hoạch phát triển Côn Thành 100.000 từ, sau đó còn nộp cho lãnh đạo phòng giáo dục trong một cuộc họp rất long trọng. Muốn thông qua các mối quan hệ lãnh đạo chuyển những gì hắn tin là phương pháp cải cách chính xác cho giới lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền. Trung tâm Bắc Nam là điều kiện trời ban cho chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng được các tuyến giao thông và chi một lượng lớn vốn để tạo đầu câu cho việc xuất khẩu tài nguyên phía Bắc, thì toàn bộ Côn Thành sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất trên mảnh đất Thiên Nam. Đây là tiêu đề được sử dụng trong một bài viết của Kỷ Tây năm 1988. Nội dung hơn 100.000 từ viết về mọi thứ, từ tài chính đến hậu cần, bao gồm cả tài nguyên và chuyển đổi công nghiệp. Bức thư tự nhiên như đá chìm đáy biển. Thậm chí vì việc này mà Kỷ Tây còn trở thành một trò cười. Chương 2668, ta cũng là một nhà trí thức nhưng Kỷ Tân dường như không cam tâm, đặc biệt là khi Côn Thành quyết tâm xây dựng ngành du lịch, hắn đã viết một bức thư gửi cho tỉnh trưởng khi đó. Bất luận là từ góc độ cảnh quan thiên nhiên hay là lịch sử nhân loại, Côn Thành không có tương lai về du lịch. Khoản đầu tư lớn như vậy không những không có tác dụng mà còn khiến sự phát triển kinh tế của Côn Thành đi chệch hướng. Sử dụng tài nguyên khoáng sản của Côn Thành để vươn ra ngoài, chuyển đổi từ khai thác thô sang tận dụng triệt để sức mạnh của máy móc mới là lối thoát duy nhất. Tú tài cổ hủ. Đánh giá này là kết luận duy nhất về bức thư này. Lần thứ ba hắn phát điên là trong thời kỳ cải cách doanh nghiệp nhà nước. Khi đó Côn Thành định bán nhà máy sản xuất đồ da không còn khả năng thanh toán lương, nhưng đã có 30 năm tuổi với mức giá 1.500.000 tệ. Kỷ Tây nhân vật nhỏ bé như hạt bụi này đã đứng lên đưa ra những quan điểm trái ngược. Không phải ngươi luôn cho rằng mình rất có năng lực sao? Cải cách doanh nghiệp nhà nước không phải là bán hết tất cả, cũng không phải cho đi tất cả, càng không phải là trút bỏ gánh nặng. Hắn không những không được chọn làm giáo viên đặc biệt, mà thậm chí còn bị mất tư cách đứng lớp. Người từng là một trong những sinh viên đại học đầu tiên ở Thiên Nam này lại phải đi gõ kẽn trường trong suốt 3 năm. Đương nhiên, bài báo không được xuất bản thành công, nhưng hậu quả lại nghiêm trọng hơn hai bức thư trước đó rất nhiều. Trong bài viết này, lời nói của Kỷ Tây cực kỳ gay gắt, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước không liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp nhà nước. Ở chiều ngược lại người lao động lại phải chịu hậu quả của cải cách một cách vô điều kiện. Về vấn đề cải cách như thế nào? Những người lao động trong doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hy sinh để thực hiện cải cách cần có tiếng nói và quyền quyết định nhất định. Nếu không, khó tránh khỏi việc người lao động sẽ nghi ngờ, bất an, coi thường cải cách, thậm chí đứng về phía đối lập với cải cách. Khi đó có người nhìn Kỷ Tây đang đứng run rẩy trong gió lạnh rồi nói ra những lời sau. Hắn cố gắng đăng một bài báo trên Nhật báo Côn Thành. Đây là câu trả lời mà hắn đã đưa ra. Kỷ Tây im lặng hồi lâu. Đó là một sự xúc phạm. Ta không thể cởi tấm áo choàng đó. Dù sao ta cũng là một nhà trí thức, giọng điệu đối phương tràn đầy sự khinh thường, ngươi tạm thời đừng lo chuyện quốc gia đại sự, ngươi có thể tự mình làm giàu, để cho chúng ta thấy ngươi thực sự có năng lực. Sau một thời gian dài đấu tranh, hắn thu dọn đống sách cao như núi ở bàn làm việc, xin nghỉ phép 2 tháng, dự định dùng tài năng của mình để đổi lấy một lượng tài sản nhất định. Những khó khăn trong cuộc sống sẽ đập tan mọi sự kiên trì của ngươi. Chỉ 3 năm sau khi Kỷ Tây nói rằng đi kinh doanh là một sự xúc phạm hơn nữa còn kiên trì với mục tiêu của mình, con của hắn trải qua một lần bệnh nặng mà vợ hắn lại bị sa thải khiến hắn hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Mọi người cười ồ lên, bầu không khí tràn ngập tiếng cười. Không vốn, không mối quan hệ, chỉ có một lão già lần đầu tiên bước vào xã hội với một bụng đầy sách. Trước khi bắt đầu kinh doanh, hắn không những không có vốn, mà còn nợ gần 800 tệ để chữa bệnh cho con. Nhưng hắn không vội đi vay tiền, mà dành một đêm đọc kỹ lại gia thư của Tăng Quốc Phiên và Gia Huấn Nhan Thị, sách giáo dục trẻ em. Có những người tham vọng cao nhưng khả năng thấp, có những người lại chôn vùi đi tài năng của mình. Khi đó hắn cảm thấy mình chỉ cần có 30.000 tệ để đưa cuộc sống trở về quỹ đạo, có thể khôi phục gia đình đang tan vỡ trở lại trạng thái hạnh phúc và hòa thuận như xưa. Hắn không tham lam. Mà Kỷ Tây là loại người thứ hai. Khi đó, mục tiêu của Kỷ Tây rất rõ ràng, đó là trong thời gian ngắn nhất kiếm được 30.000 tệ. Sáng sớm ngày hôm sau, nam nhân này mang theo hành lý và 120 tệ cúi gằm bước ra khỏi nhà. Khi đó Kỷ Tây cúi gằm bởi vì hắn cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng hắn đã bị đánh bại bởi 5 thùng gạo. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của người vợ và đứa con trai không có tiền chỉ có thể nằm trên giường chờ chết đã giúp hắn có dũng khí để thực hiện bước đi này. Có thể kiếm được nhiều như vậy sao? Vợ là người nhà quê, năm đó khi Kỷ Tây đi về vùng nông thôn đã gặp người vợ nhà quê này, nàng không có học vấn nhưng cả đời này đã cùng với Kỷ Tây nương tựa vào nhau, nàng cực kỳ ngưỡng mộ chồng mình. Đây là lần đầu tiên nữ nhân nói ra sự nghi hoặc với chồng mình. Chắc chắn được. Kỷ Tây trả lời, nhìn từ góc độ chính sách. Đây là thời đại nới lỏng tiền tệ, lại thêm các ngành nghề đang gặp khó khăn nên việc kiếm tiền không khó. Nữ nhân rất tin tưởng gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn tràn đầy ngưỡng mộ như 20 năm trước. Nhưng 20 năm trước, người mà nữ nhân ngưỡng mộ là nam nhân đó hàng ngày sau mỗi giờ làm việc vẫn luôn đứng trên núi ngắm hoàng hôn và hát lớn bài Pushkin. Nhưng hiện tại điều mà nữ nhân ngưỡng mộ lại là vào thời khắc quan trọng, chồng mình có thể rũ bỏ mọi xiển xích đứng lên đối mặt với khó khăn. Đợi sau khi kiếm được chút tiền, sau này có thể mở một nhà hàng. Không cần quá lớn, dù sao cũng phải chuẩn bị vì con cái. Kỷ Tây tiếp tục nói, tính cách của ngươi tốt, có thể kết nối mọi người gây dựng được mối quan hệ. Hãy nhớ tên, số điện thoại và sở thích của từng khách hàng quen. Khi khách hàng trong danh bạ điện thoại càng lúc càng nhiều, việc kinh doanh sẽ ngày càng phát triển. Có thể duy trì được trong 20 năm, khi tất cả mọi người trong bán kính 10 dặm đều biết đến chúng ta phục vụ tốt, thì con của chúng ta cả đời này có thể ăn no mặc ấm. Nói xong lời này Kỷ Tây rời đi mà không quay đầu lại. Người vợ chỉ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngơ ngác nhìn chồng mang theo hành lý loạn choạng từng bước đi xa khỏi tầm mắt. Có lẽ chính bản thân Kỷ Tây cũng không thể ngờ rằng kể từ giây phút đó hắn không còn cơ hội nào quay trở lại quỹ đạo cuộc đời của mình nữa. Bởi vì nơi hắn bước vào không chỉ có xã hội, mà còn có giang hồ. Chương 2669, đầu cơ mua bán vé tàu bản chất của kinh doanh là gì? Mua thấp bán cao. Chỉ bốn từ đơn giản như vậy, nhưng người có thể làm được bốn từ này lại rất ít. Dù sao các yếu tố như môi trường chung, thông tin kém, và các mối quan hệ sẽ quyết định tầm nhìn của ngươi, hơn nữa có những sản phẩm cần có mẹo để bán. Đây chính là lý do quan trọng khiến rất nhiều người cả đời làm kinh doanh, nhưng vẫn chỉ đủ sống qua ngày. Kỷ Tây không có vốn nên hắn biết rất rõ mình không thể tham gia vào những ngành cần vốn, ngành nghề phù hợp nhất với hắn là kiếm tiền thông qua phân tích thông tin. Vì vậy không ai có thể ngờ rằng công việc kinh doanh đầu tiên mà nam nhân giàu kinh nghiệm này làm là đầu cơ. Đầu cơ mua bán vé tàu. Mùa hè năm 1995. Ở sân ga Côn Thành ngoài tàn thuốc vương vãi khắp nơi, thứ không thể thiếu nhất là những tên cò vé. Hắn biết trong ngành này nếu hắn chỉ là một mình thì lãi sẽ không cao. Kết quả này rất rực rỡ. Kỷ Tây chưa bao giờ là một mọt sách. Mặc dù con số 1.000 tệ chưa khiến Kỷ Tây thỏa mãn, nhưng hắn cũng không có ý định ở lại trong ngành này lâu. Bởi vì không có tên cò vé mới vào nghề nào có thể dựa vào phân tích phán đoán của chính mình biết được vé giường nằm của toa nào có giá trị nhất, cũng không có tên cò vé mới nào chú ý đến việc xếp hàng ở ga tàu lấy vé rất mệt mỏi, thậm chí tính cách của người bán vé cũng được hắn quan sát kỹ. Mặc dù kể từ khi về quê hắn luôn ở trong trường học, nhưng hắn thực sự hiểu rõ các quy tắc xã hội, suy cho cùng một kẻ luôn coi Vương Dương Minh là hình mẫu trong cuộc sống sẽ không bao giờ vì tham vọng mà phạm sai lầm quá đáng. Sau 5 ngày ngủ vật vờ trên ghế dài sân ga, đổ mồ hôi giữa đám đông, chịu đựng mũi đốt trên bãi có lúc nửa đêm, nhờ vào khả năng phán đoán xuất sắc của mình Kỷ Tây đã kiếm được 1.100 tệ. Chính vào lúc Kỷ Tây thu dọn đồ đạc bán tấm vé giường nằm cuối cùng, có hai nam nhân mặc quần ống loe để ngực trần đứng ra chặn đường hắn. Ở thời đại này, kẻ đầu cơ cũng có phe phái hùng mạnh, đằng sau những kẻ nhếch nhác mà ngươi vẫn thấy thực ra đều có một vài tên vẻ mặt hung ác ngậm điếu thuốc trên miệng, tuy không có mặt trên sân khấu, nhưng đối phó với những người xa lạ yếu đuối như hắn cũng đủ rồi. Nhưng vẫn quá muộn. Đây mới chỉ là điều thứ nhất, điều thứ hai là hắn đã động vào miếng bánh của người khác. Kỷ Tây biết đối phương là người trong giang hồ nên đã nghiêm túc trả lời. Một trong hai tên đeo máy BB bên hông nhìn Kỷ Tây, cau mày nói, làm ăn với ai vậy? Ta đang thiếu tiền đến lăn lộn để kiếm một chút tiền, bây giờ ta sẽ rời đi ngay, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Huynh đệ, trông ngươi rất lạ. Vì tính cẩn thận, hắn đã lập kế hoạch sẵn cho tình huống này, ta biết đã mạo phạm đến lợi ích của các huynh đệ, vì vậy đã đặc biệt lập một bản thống kê cho các ngươi, Trên đó không chỉ có thời gian của các cuộc họp và hàng hóa mua bán trong những ngày gần đây, mà còn có dữ liệu về tất cả các chuyến tàu, các ngươi có thể dựa vào cái này. Ta tên là Tiểu Tam Mao, nếu không phục thì hãy đến quán mì ở bến xe tìm ta. Người ở phía đối diện thậm chí còn không cho hắn cơ hội để tiếp tục nói. Nhưng Kỷ Tây không thể ngờ rằng, bản thân đã đánh giá thấp sự hung hãn của dân giang hồ và sự ngu ngốc của bọn hắn. Bản thống kê này chính là thứ duy nhất hắn để có thể dựa vào để an toàn rời đi. Những ngày gần đây rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ và ghen tị, Kỷ Tây biết rất rõ chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lúc hắn đưa bản thống kê đó cho đối phương, tên còn lại đột nhiên lên gối, bụng đau dữ dội khiến Kỷ Tây lập tức khom người xuống. Mà chính lúc này, tên vừa nãy lấy ra một cái dao cạo, đâm mạnh vào lòng bàn tay đang cầm bản thống kê của Kỷ Tây. Kỷ Tây không nói dối. Có lẽ đầu óc của Tiểu Tam Mao không đủ dùng, nhưng chắc chắn hắn là một tay dùng dao giỏi. Phát dao của hắn vừa rồi rất nhanh và chính xác, xuyên qua lòng bàn tay của Kỷ Tây nhưng tránh được tất cả khung xương. Máu đỏ tươi chảy xuống cánh tay của Kỷ Tây, thấm vào chiếc áo sơ mi ố vàng của hắn, lập tức một nửa người nam nhân biến thành màu đỏ thẫm. Vì thấy ngươi khá hiểu chuyện nên ta không phế đi bàn tay của ngươi. Tiểu Tam Mao cất dao đi, nhìn Kỷ Tây đang nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, phía trước nhà ga có trạm y tế, tự cút qua đó đi, không cần biết kẻ chống lưng của ngươi là ai, hay là tự mình đến kiếm chuyện, ta chỉ nói với ngươi một câu. Muốn kiếm cơm ở nhà ga Côn Thành, ngươi phải đến nói với ta một câu. Cái giá của việc kiếm được 1.100 tệ là Kỷ Tây phải trả bằng một cái lỗ đẫm máu trên bàn tay. Sau một ngày nghỉ ngơi, Kỷ Tây với bàn tay phải cuốn băng gạc xuất hiện ở quận Bắc Côn Thành, nơi người dân địa phương gọi là khu khai thác mỏ. Trong những năm gần đây nơi này là một điểm nóng ở Côn Thành. Dù sao tài nguyên tương đương với tiền bạc, mà trong thời đại còn rất hoang dã này, nơi có thể so sánh với việc sản xuất vàng này là máy xây thịt của cả giới xã hội đen và chính quyền. Chỉ cần ngươi lên tiếng, ta sẽ xuất hiện. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất một nửa số đại ca xã hội đen có máu mặt và nhiều người giàu ở Côn Thành đã mất tích ở đây. Mức độ hỗn loạn có thể thấy rất rõ. Ở cảng thành có một câu như này, nếu ngươi có thực lực hãy đến cắm cờ ở Du Tiêm Vượng, ta sẽ phục ngươi. Còn trong giới giang hồ ở Côn Thành cũng có một câu nói tương tự được lưu truyền. Kẻ nào có thể tạo dựng được danh tiếng ở quận Bắc, thì kẻ đó thực sự có thực lực. Chương 2670, nhưng Kỷ Tây đến quận Bắc không phải để bước vào giang hồ, cũng không phải thông qua một số con đường chính quy để khai thác mỏ hay vận hành dịch vụ vận chuyển. Thứ nhất, Kỷ Tây không có ý định bán mạng trong giang hồ, thứ hai hắn không có ý định cởi bỏ áo choàng hoàn toàn để đi làm giàu. Kỷ Tây đến đây, lý do chỉ có một. Kiếm tiền từ bán thông tin, thông qua toàn bộ tài nguyên thông tin nhanh chóng kiếm được 30.000 tệ. Mà số tiền gốc 1.000 tệ chính là vốn để hắn hoàn thành tất cả những việc này. Thậm chí Kỷ Tây còn cho rằng người dân nơi đây có chút ngu ngốc, rất nhiều thứ hoàn toàn không phù hợp với quy luật vận hành kinh tế, dẫn đến lãng phí phần lớn tài nguyên. Thế là vào một buổi chiều bình thường nhưng thời tiết khá đẹp, bảng hiệu của một công ty thông tin lặng lẽ xuất hiện trên con đường đầy ô tô. Theo quan điểm của Kỷ Tây, một trong những sai lầm phổ biến nhất mà giới trí thức mắc phải chính là nói suông. Vì vậy sau khi kiếm được 1.000 tệ tiền vốn, hắn thành lập công ty thông tin với ý tưởng vận dụng khả năng của mình vào thực tế. Có những thứ đã in sâu vào máu người, điều này không bao giờ có thể thay đổi được. Hiện tại Kỷ Tây đang gặp phải tình huống này. Sau chưa đầy nửa tháng hoạt động, công ty thông tin của hắn kiếm được 30.000 tệ. Mà theo phán đoán của hắn, khi hoạt động của công ty ngày càng suôn sẻ hơn thì khối tài sản mà nó mang lại cho hắn cũng sẽ ngày càng tăng lên. Rất nhiều người có thể nhẹ nhàng nói rằng bản thân không thích tiền, không có cảm giác với tiền. Nếu ngươi chưa từng giàu có, thì ngươi không đủ tư cách để nói rằng ngươi không bị tiền bạc biến thành nô lệ. Sau khi đã đạt được mục tiêu, suy nghĩ của Kỷ Tây có chút thay đổi. Đương nhiên, người nói câu này chắc chắn là kẻ có tiền. Nhưng có bao nhiêu kẻ có tiền đã nói ra câu này thực sự có thể từ bỏ của cải trở về với cảnh nghèo khó bình thường? Nhưng Kỷ Tây vẫn đánh giá thấp tiền hoa hồng của thời đại này. Vì vậy sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Kỷ Tây quyết định làm thêm một tháng nữa, kết thúc kỳ nghỉ sẽ dừng lại. Với số tiền này hắn có thể yên tâm giảng dạy mà không cần lo lắng chuyện khác, có thể giúp gia đình hắn hạnh phúc, cho phép hắn mua bất kỳ cuốn sách nào hắn thích mà không cần đắn đo, thậm chí là những cuốn sách hiếm. Sự cám dỗ rất lớn. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chỉ cần thay đổi địa điểm của công ty thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn có thể kiếm được hàng trăm nghìn thậm chí còn nhiều hơn thế. Lần trước bởi vì đánh giá sai sự ngu dốt và tàn bạo của đối phương, nên Kỷ Tây đã bị đâm một dao. nếu không cướp thức ăn từ bát của kẻ khác, thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa hắn luôn thể hiện là mình rất khiêm tốn và tốt bụng, vì vậy hắn nghĩ rằng bản thân có thể an toàn vượt qua khoảng thời gian kiếm tiền duy nhất trong đời này. Hắn vẫn đánh giá thấp sự hiểm ác của giang hồ. Kỷ Tây tại thời điểm này còn có chút ngây thơ, bởi vì công ty của hắn chủ yếu kiếm lợi nhuận từ cung cấp thông tin, không liên quan gì đến lợi ích của những nhân vật có thế lực ở quận Bắc. Còn lần này, hắn đã tính toán sai sự hiểm ác của giang hồ. Tiểu Trương, ngày mai trước khi đến công ty ngươi phải làm xong việc kết toán, tiền lương tháng này của mọi người đều tính gấp đôi. Tri thức là khởi đầu của hành động là kết quả của tri thức. Nhưng lần này Kỷ Tây đã rất hài lòng, hắn không có ý định tiếp tục đến công ty để kiếm tiền nữa. Vẫn còn một tuần nữa mới hết kỳ nghỉ của Kỷ Tây, mà đến lúc này số tiền tích lũy được của nam nhân đã lên tới con số kinh người 850.000 tệ. Theo cách nhìn của Kỷ Tây, chỉ cần chứng minh được những gì hắn đã học không chỉ để bàn chuyện trên giấy, và kiếm được đủ số tiền cho hắn mua sách cả đời là đủ rồi. Bởi vì trên giang hồ không chỉ có kẻ mạnh có bối cảnh tốt, mà còn có kẻ liều mạng coi thường pháp luật sẵn sàng làm tất cả để kiếm tiền. Sau khi dặn dò kế toán mới làm việc ở công ty được hơn 20 ngày, như thường lệ Kỷ Tây đóng cửa văn phòng làm việc, sau đó cho toàn bộ tiền mặt vào trong két sắt khóa lại. Ở thời đại này, ngành tài chính của Hạ Quốc cực kỳ lạc hậu, cuối tuần cơ bản không giải quyết công việc, nên tiền mặt trong hai ngày này được cất giữ ở trong công ty. Vì vậy không còn cách nào khác, Kỷ phải mua về một cái két sắt. Cốc cốc có tiếng gõ bên ngoài cửa lớn của công ty. Không phải lại quên thứ gì chứ? Kỷ Tây vừa mở cánh cửa chống trộm vừa nói, vì để thuận tiện cho việc kinh doanh, nên công ty của Kỷ Tây tọa lạc tại một căn nhà nằm bên quốc lộ, có thể nói ngoại trừ biển hiệu ghi tên công ty và vài cánh cửa chống trộm, thì cơ sở vật chất trong công ty của hắn không khác gì những nhà hàng nằm bên đường quốc lộ. Khoảnh khắc cửa mở ra, thứ xuất hiện trước mặt Kỷ Tây không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của kế toán, mà là một con dao dài với ánh sáng sắc lạnh kèm theo tiếng gió rít. Bất ngờ phải đối mặt hành động bạo lực, những tri thức trong đầu Kỷ Tây căn bản không có tác dụng. Vì vậy hắn đã bị chém một dao vào bả vai, nếu không phải bản năng khi đối mặt với sinh tử của cơ thể giúp hắn nghiêng người sang một bên, thì chắc chắn Kỷ Tây đã bị một dao này chém đứt cổ. Nam nhân chưa chết, nhưng trái tim đã thắt lại. Nhìn vào chi tiết có thể thấy được rất nhiều vấn đề, cơn đau dữ dội không hề khiến Kỷ Tây mất đi ý chí, mà ngược lại hắn lập tức hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Những kẻ này đến đây để giết ngươi. Người quân tử không đứng bên dưới bức tường nguy hiểm. Khi đối thủ vung dao thứ hai, Kỷ Tây gần như dùng hết sức lực còn lại hét lớn một câu. Trong két sắt có 70.000 tệ. Cần có mật khẩu, nếu giết ta các ngươi sẽ không lấy được bất cứ thứ gì. Chương 2671. Diễn biến tiếp theo của sự việc quả thực không nằm ngoài dự liệu của Kỷ Tây, con dao của đối phương dừng cách má hắn không đến 1 cm, nhưng hơi lạnh của con dao cũng đủ khiến tim hắn đập thình thịch. Con mẹ nói, sau khi nhổ ra một ngụm đầm đặc, nam nhân cầm dao tỏ vẻ khinh thường, quả nhiên là một tên giáo viên vô dụng, sợ chết như vậy sao? Không phải là sợ chết, mà là bị giết chết vì một chút tiền cảm thấy không đáng. Kỷ Tây vừa dùng tay đè chặt vết thương cố gắng ngăn dòng máu chảy ra ngoài, vừa đưa ra lời giải thích, ta cảm thấy cái mạng này của mình còn có chỗ cần dùng, cho nên phải cố gắng tranh đấu. Dưới ánh nhìn của mấy tên côn đồ, Kỷ Tây rất bình tĩnh đi lấy một chai rượu ở trong tủ đổ vào vết thương, rồi cởi áo ra băng bó lại để đảm bảo sẽ không bị chảy máu đến chết. Sau đó cúi đầu tiếp tục nói, ta không ngẩng đầu sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của các ngươi, ta sẽ đưa cho các ngươi tất cả số tiền trong két, có thể lấy tiền và tha cho ta không? Con người ngươi có chút thú vị, nhìn bộ dạng ngươi bình tĩnh như vậy quả thực không phải sợ chết. Tên cầm đầu mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta chỉ cần tiền không cần mạng, nên sẽ lấy tiền. Hắn khoảng 40 tuổi, râu rậm, đầu hói, má gầy và đôi mắt giống mắt sói. Kỷ Tây chỉ có thể đánh cược một lần, ngoan ngoãn đi mở két. Ta có thể sống đến ngày hôm nay là hai chữ cẩn thận. Đám trí thức các ngươi thực sự rất nguy hiểm. Giữa hơi thở nặng nề của các nam nhân, tên cầm đầu đứng trước mặt Kỷ Tây. Những tờ tiền xuất hiện trước mặt mọi người. Nam nhân đang nói kề con dao dài trong tay vào cổ của Kỷ Tây, mà động tác này đã khiến Kỷ Tây ngẩng đầu nhìn rõ mặt đối phương. Ta không biết đại ca thuộc phe phái nào, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ giữ lời. Kỷ Tây vẫn luôn tin tưởng quan điểm này. Lời vừa nói xong, con dao dài của Mễ Lão Tam đã cắt ngang cổ họng của Kỷ Tây. Tri thức có thể cứu mạng. Khi đến chỗ Diêm Vương báo oán đừng nói nhầm tên người khác. Ta là Mễ Lạc Thiên, người đời gọi ta là Mễ Lão Tam. Con dao của Mễ Lão Tam nhìn thì có vẻ rất sắc bén, hơn nữa cảnh tượng máu tươi chảy ra rất kinh khủng. Nhưng con dao này lại không cắt đứt động mạch chính của Kỷ Tây. Nó chỉ cắt đứt khí quản của Kỷ Tây. Bọn hắn đã đánh giá thấp khát vọng sống của Kỷ Tây, đồng thời cũng đánh giá thấp kiến thức vốn có của Kỷ Tây. Điểm mấu chốt nhất là vận may của Kỷ Tây cực kỳ tốt. Những kẻ tới cướp rõ ràng đều là lão làng, bọn hắn lặng lẽ nhìn Kỷ Tây ôm cổ ngã xuống đất, sau đó mới bình tĩnh lấy tiền biến mất trong màn đêm. Sau khi tất cả đã rời đi, Kỷ Tây vừa nãy còn đang giấy giụa trên mặt đất lúc này đã đứng dậy với ý chí sinh tồn mãnh liệt. Tay phải hắn ấn chặt vào cổ, loạn choạng đi về phía chiếc tủ để những món đồ linh tinh. Cảm giác rất giống người sắp chết đuối. Chắc là do sụn tuyến giáp và sụn vòng bảo vệ nên con dao của đối phương không cắt đến động mạch chủ của mình, mà chỉ cắt được vào khí quản. Điều duy nhất Kỷ Tây cảm nhận được lúc này là phần cổ lạnh buốt, cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm chảy xuống cổ mình. Thấy bàn tay đang giữ chặt cổ có thể làm chậm tốc độ máu phun ra, trong lòng hắn lóe lên một tia hy vọng. Thực ra đa số những người bị cắt cổ không chết vì chảy máu quá nhiều, mà là bị máu làm cho ngạt thở đến chết. Đây là kiến thức rất ít người biết, nhưng Kỷ Tây đã đọc qua rất nhiều kiến thức có hiểu biết nhất định về phương diện này. Sau khi nghĩ thông điểm này, Kỷ Tây chậm rãi thả vết thương mà mình đang đè mạnh ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong miệng và cổ họng có máu nên không thể nói hay thở được. Cho đến tận lúc này, Kỷ Tây vẫn không muốn từ bỏ mạng sống của mình. Không những không thở được, mà mỗi khi mở rộng miệng còn có cảm giác như bị vật gì đó chẹn vào. Thậm chí còn không thể ho. Kỷ Tây đã từng nghiên cứu về sách y học, hiểu được tình hình hiện tại của mình là như thế nào. Mặc dù đã buông tay, nhưng lúc này khí quản của hắn đã bị tắc nghẽn đầy máu. Nếu không có gì đột biến, hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy bên trong khí quản. Ngứa đến mức khiến người ta phát điên. Trong trường hợp này hắn chỉ có thời gian 2 phút. Nếu như những miêu tả trong quyển sách y học đó chính xác, thì trong vòng 2 phút máu chứa oxy sẽ hết, não sẽ mất ý thức mà sinh mạng cũng sẽ chấm dứt. Theo sự chuyển động của nam nhân, dòng màu đỏ tươi trên cổ hắn không ngừng nhỏ xuống đất. Sắc mặt của Kỷ Tây tối lại, hắn điên cuồng mò mẫm trong hộp đựng đồ linh tinh, cuối cùng sau hơn 10 giây hắn run rẩy rút ra một cái ống dài khoảng 20 phân, to như một chiếc đũa. Đây là loại ống được công ty dùng để làm vòi rửa tay ngoài trời, tuy đầy bùn đất nhưng Kỷ Tây lúc này đã không thể để ý được nhiều như vậy nữa. Cho dù là bị nhiễm trùng, bị chảy máu nhiều hơn hay các vấn đề tổn thương thần kinh khác đều không bằng tiếp tục sống sót. Chiếc ống này là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Không sai, hắn đã phải chịu đựng cơn mê sảng và cơn đau dữ dội để tự mình thực hiện một ca phẫu thuật đặt nội khí quản. Dùng chiếc ống này để thay thế chức năng tạm thời của khí quản rồi tìm cách đến bệnh viện để được cứu sống. Không ai biết nam nhân mọt sách này khi nhét chiếc ống vào cổ họng mình đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế nào, cũng không ai biết hắn đã phải kiên trì đến mức nào để đi bộ 3 phút trong điều kiện như vậy đến đoạn đường quốc lộ đầy xe qua lại. Chương 2672 có lẽ ông trời cũng cảm thấy Kỷ Tây đã cố gắng như vậy, không thể kết thúc sinh mạng tại đây. Cho nên tại thời điểm Kỷ Tây đang lảo đảo, hai mắt đã tối sầm, nhưng xe đi qua không có ai chịu dừng lại, hắn đã gặp được một người. Đó chính là Bạch Vạn Sơn. Năm đó mặc dù Bạch Vạn Sơn không giàu có và quyền lực như hiện tại, nhưng hắn cũng được tính là một nhân vật mới nổi ở quận Bắc có năng lực nhất định. Vì vậy khi Bạch Vạn Sơn nhìn thấy một nam nhân giống như hồ lô máu chặn xe của mình, hắn không hề hoảng sợ, ngược lại sau khi nhận ra Kỷ Tây, hắn nhanh chóng đưa Kỷ Tây lên xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến bệnh viện khu khai thác mỏ gần nhất. Mạng của Kỷ Tây, ông trời chưa lấy. Vậy là sau 11 tiếng đồng hồ cấp cứu, hắn đã thực sự sống sót. Ta vẫy tay với 12 chiếc xe chỉ có ngươi là dừng lại. Tại sao ngươi lại cứu ta? Bạch Vạn Sơn khi đó không hề biết rằng nam nhân cuốn đầy băng gạc và cắm rất nhiều ống truyền này sẽ mang đến cho cuộc đời hắn bao nhiêu thay đổi lớn. Nhưng nhìn vào công ty cực kỳ có giá trị của đối phương, hắn vẫn rất nghiêm túc gật đầu. Bởi vì ta biết ngươi, công ty thông tin của ngươi kiếm được rất nhiều tiền, ta vốn định tìm ngươi để hợp tác thì xảy ra sự việc này. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh thấy trong phòng không có người, Kỷ Tây hạ giọng chậm rãi nói, ta biết ngươi là ông chủ Bạch, cũng biết rất nhiều về ngươi, ta có thể giao công ty cho ngươi, hơn nữa ta còn có thể giúp ích cho ngươi rất nhiều, nhưng ta có một yêu cầu. Cảm ơn. Bạch Vạn Sơn nghiêm túc trả lời không hề mang theo dáng vẻ đòi báo đáp, với lại, mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng nhìn thấy người khác gặp khó khăn, ta cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nói đi. Đây là điều đầu tiên Kỷ Tây hỏi sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Bạch Vạn Sơn. Bạch Vạn Sơn có chút hoài nghi. Kỷ Tây nói với ánh mắt bình tĩnh sâu như vực thắm, có thể giúp ta báo mối thù này được không? Sao ngươi không đi báo cảnh sát? Có lời khai của ngươi, cảnh sát chắc sẽ lập án. Người đã chém ta tên là Mễ Lão Tam. Bạch Vạn Sơn của thời gian này vẫn còn phẩm chất thành thật, Sau khi cẩn thận suy nghĩ vài phút, hắn đưa ra câu trả lời, ta có thể mua lại công ty của ngươi với một mức giá khiến ngươi hài lòng, còn chuyện này ta không giúp được. Kỷ Tây đã điều tra toàn diện quận Bắc, lộ ra một nụ cười khinh thường, điều quan trọng nhất là, đã 4 năm kể từ khi Mễ Lão Tam trở về Côn Thành, cảnh sát chưa từng đụng đến. Chuyện này rất thú vị, mà cũng không đơn giản như vậy. Vì vậy ta không tin cảnh sát. Ta đấu không lại Mễ Lão Tam. Ta biết tên Mễ Lão Tam này, một lão già máu mặt mới được thả ra sau hơn 10 năm bị giam ở Tây Bắc, hắn ra tay rất tàn nhẫn, thuộc hạ có vài huynh đệ cắt máu ăn thê. Đây không phải là lần đầu tiên bọn hắn phạm tội ở quận Bắc, mà bọn hắn cũng có tiên án. Chỉ cần ngươi muốn là được. Vậy thì thử xem. Phải biết rằng loại người mà Bạch Vạn Sơn ghét nhất là kẻ hay chém gió. Hắn sẽ rất nghiêm túc hỏi một kẻ xuất thân là giáo viên chỉ sở hữu một công ty nhỏ còn suýt bị cắt cổ đến chết như ngươi thì có thể làm được gì? Nếu như Kỷ Tây nói những lời này với Bạch Vạn Sơn vào bất cứ thời điểm nào khác, nam nhân bình thường thích che giấu vẻ hung bạo này e rằng sẽ không kìm được nhổ nước bọt. Nhưng khi những lời này sắp được thốt ra, thì hình ảnh Kỷ Tây đẫm máu tự nhét ống vào cổ họng lại hiện lên trong tâm trí của Bạch Vạn Sơn, mà xui quỷ khiến thế nào đã khiến hắn đưa ra câu trả lời mà chính bản thân hắn còn không dám tin. Trải qua sinh tử, Kỷ Tây đã mất đi sự nho nhã, có tàn nhẫn chỉ thuộc về giới giang hồ, người đấu không lại hắn là vì ngươi không có ta, chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi sẽ không sợ bất cứ ai ở Côn Thành. Ok, ánh mắt của Kỷ Tây sắc lạnh, từ xưa đến nay, những chuyện xấu xa như tịch thu tài sản, diệt môn, đồ sát cửu tộc đều là kẻ có học làm, không ai có thể coi thường người đọc sách. Bạch Vạn Sơn không nói gì, nhìn Kỷ Tây trước mặt, tự nhiên rùng mình một cái. Kỷ Tây đã thực hiện được lời hứa của mình. Sau khi hắn xuất viện, mặc dù Bạch Vạn Sơn không có bất cứ động thái gì, nhưng Kỷ Tây vẫn chuyển quyền sở hữu công ty cho Bạch Vạn Sơn, mà hắn cũng trở thành cố vấn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Sơn Côn Thành. Mặc dù khi đó không ai biết chức cố vấn này làm cái gì, nhưng Kỷ Tây đã dùng 2 cuộc cải cách nhỏ để tạo dựng uy tín của mình trong công ty. Cải cách đầu tiên là Kỷ Tây sa thải một số kẻ lười biếng nhưng có quan hệ tốt với Bạch Vạn Sơn, đồng thời áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại hơn. Thứ hai là hắn giúp công ty mở kênh bán hàng trực tiếp tới đồng bằng sông Châu Giang. Mà chỉ 1 tuần sau khi hắn hoàn thành được 2 việc này, thi thể của Mễ Lão Tam đã được tìm thấy trong bãi phế thải của khu mỏ. Thi thể đã bị chó hoang xé nát trở nên cực kỳ kinh khủng. Nếu không có hình xăm quan công trên lưng, thì thi thể của Mễ Lão Tam hung ác tàn bạo một thời sẽ không được nhận ra, đương nhiên đó là những gì đa số mọi người có thể nhìn thấy. Còn ở đằng sau, Bạch Vạn Sơn đã dựa theo sách lược của Kỷ Tây đi theo con đường của Lý Kiến Quân khi đó là phó đội trưởng của phân cục quận Bắc Côn Thành. Mà thông qua Lý Kiến Quân, Bạch Vạn Sơn từng bước mở rộng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Muốn thống trị thế giới ngầm không thể chỉ dựa vào việc có binh hùng tướng mạnh, có thanh kiếm sắc bén, mà là phải có ô dù bảo vệ. Đây là nguyên văn lời Kỷ Tây nói khi đó, đừng bao giờ để bản thân bị vẻ ngoài chính trực của các ông chủ sở cảnh sát đánh lừa. Mỗi người đều có ham muốn và dục vọng riêng, để thu phục bọn hắn ngươi chỉ cần chiều theo những gì bọn hắn muốn, việc này không khó. Chương 2673. Tại thời điểm đó rất nhiều ông chủ vẫn hay được tặng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cẩm tú cùng với tiền mặt, còn Bạch Vạn Sơn đã học được cách sử dụng người đẹp, đồ trang sức thậm chí cả bất động sản để mở rộng mối quan hệ với giới thượng lưu Côn Thành. Sau khi làm được tất cả những điều này, kết quả mà nó mang lại thật khiến người ta kinh ngạc. Ban đầu, tính kiên nhẫn của Bạch Vạn Sơn không được tốt cho lắm. Hắn luôn cảm thấy mỗi đồng mà hắn bỏ ra lẽ ra phải được nhận lại tương ứng. Thậm chí hắn còn không hiểu mình đang làm gì khi hàng ngày gửi rất nhiều tiền qua những con đường khác nhau mà không đề cập đến bất cứ yêu cầu nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy hành động của mình thực sự tốn công vô ích. Nhưng Kỷ Tây chỉ khuyên Bạch Vạn Sơn một từ. Đời. Cách Kỷ Tây nhìn Bạch Vạn Sơn luôn khiến Bạch Vạn Sơn cảm thấy bản thân giống như một tên ngốc không có đầu óc. Có thể đạt tới cấp độ của Tôn Hầu Tử đã là mong ước của Bạch Vạn Sơn trong giai đoạn này, thế còn tiểu hồng bào tiếng tăm lừng lẫy thì sao? Bạch Vạn Sơn ngơ ngác, chớp mắt nhìn nam nhân trung niên gầy yếu trước mặt, sau khi gãi đầu cười ngốc nghếch, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Nhưng thanh niên này là một trong những kẻ mạnh nhất ở quận Bắc. Tôn Hầu Tử là một thanh niên gây gò miệng nhọn má khi. Là một đại ca mới nổi trên giang hồ, Bạch Vạn Sơn đương nhiên biết đến cái tên Tôn Hầu Tử và Tiểu Hồng Bào. Bởi vì ba hắn là giám đốc sở cảnh sát tại khu mỏ nên thế lực của hắn bành trướng rất nhanh, ở nơi này có người chống đỡ, thuộc hạ lại có nhiều kẻ máu lạnh, nghe nói hắn còn thuê một số tên lang thang đến từ Tây Bắc, nhất thời rất nổi tiếng. Bây giờ nếu ngươi sử dụng đến những mối quan hệ này, thì cấp độ của ngươi sẽ không thể vượt qua Tôn Hầu Tử, nếu ngươi nghe lời ta và nhẫn nại chờ đợi thời cơ, thì trong tương lai ngươi sẽ có cơ hội ngồi cùng bàn rượu với tiểu hồng bào nổi tiếng. Cũng khó trách. Một tên giang hồ có thực lực, đây là ấn tượng đầu tiên mà các ông chủ trong mạng lưới quan hệ của Bạch Vạn Sơn dành cho hắn. Nhưng càng tiếp xúc, những người này càng có hảo cảm hơn với Bạch Vạn Sơn. Nói thật lòng, với một kẻ đã từng thấy sức mạnh đáng sợ của Cẩm Tú, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Việc tiếp cận với ông chủ Lưu Dạo gần đây thế nào rồi? Vì vậy rất nhiều người dần dần coi Bạch Vạn Sơn như bạn bè, Kỷ Tây đã thấy được tất cả những điều này. Sau gần một năm chật vật, cơ hội mà Kỷ Tây nhắc đến cuối cùng đã đến với Bạch Vạn Sơn. Bất luận là có chuyện gì, người này sẽ xử lý một cách ổn thỏa trong thời gian sớm nhất, hơn nữa ra tay rất hào phóng, giao tiếp cũng hòa đồng, điều quan trọng nhất là hắn không đòi hỏi được đền đáp nên khiến người ta đặc biệt yên tâm. Vào một buổi sáng, Kỷ Tây cố tình gọi Bạch Vạn Sơn vẫn còn đang say rượu đi ăn sáng. Sau khi đưa cho Bạch Vạn Sơn một giỏ bánh bao, Kỷ Tây hạ giọng nói. Điều thứ 12 là cơ hội của chúng ta. Kỷ Tây lắc đầu ném một tập tài liệu qua. Xem cái này đi. Bạch Vạn Sơn nhìn chiếc bánh bao ở trước mặt, trong bụng vẫn đang cồn cào, dụi dụi đôi mắt đỏ ngâu uể oải trả lời. Trên văn bản ý kiến về một số vấn đề đẩy mạnh cải cách quản lý tài nguyên khoáng sản, một dòng chữ đỏ đập vào mắt Bạch Vạn Sơn. Rất tốt. Con trai hắn gây thương tích cho người khác, ta đã tìm người giúp hắn giải quyết ổn thỏa. Kỷ Tây nhìn Bạch Vạn Sơn vẫn còn đang mơ hồ, cơ hội một bước lên mây. Trong mắt Bạch Vạn Sơn, Kỷ Tây tại thời khắc này có chút xa lạ, hắn không còn nho nhã như thường ngày, trong mắt hiện lên vẻ hung ác như dã thú tìm thấy con mồi, nói với hắn khi sự việc thành công sẽ gửi hắn 3 triệu, nếu hắn không đồng ý thì ngươi đem những bằng chứng thu thập được ném lên bàn để ép hắn. Ý kiến này khiến Bạch Vạn Sơn có chút do dự. Cơ hội đến thì nhất định phải nắm bắt, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi cũng không muốn phải quỳ gối trước mặt những kẻ này cả đời phải không? Nhưng người cạnh tranh chắc chắn có rất nhiều, đám tôn hầu tử, đại lão nhị nhất định sẽ tham gia. Bạch Vạn Sơn nghiêm túc nói ra sự lo lắng của mình, những người này không dễ đụng vào đâu. Những ngày qua ta bảo ngươi nuôi dưỡng lũ phạm nhân giết người đó để làm gì? Kỷ Tây cười lạnh nói, bọn hắn cũng chỉ có một cái đầu hai cái vai, không phải bất tử, tiên hạ thủ vi cường. Đạo lý này chắc ngươi hiểu. Không phải ngươi luôn muốn ta duy trì mối quan hệ tốt với bọn hắn sao? Bạch Vạn Sơn ngu ngốc nói, hay là ta thương lượng với bọn hắn cùng nhau chia bánh? Lợi ích to lớn mới đáng để đổ máu. Kỷ Tây lấy ví dụ thực tế nhất nói cho Bạch Vạn Niên biết thế nào là sự tàn ác của kẻ có học, chính vì sớm muộn gì cũng có ngày này, nên ta mới muốn ngươi duy trì sự thân thiết với bọn hắn. Câu nói này khi nghe kỹ thực sự rất đáng sợ. Dưới ánh mắt hung dữ của Kỷ Tây, Bạch Vạn Sơn cuối cùng cũng gật đầu. Sự việc không cần phải kể chi tiết. Sau khi tiếp nhận cải tạo khu mỏ số 2, tốc độ bành trướng thế lực của Bạch Vạn Sơn cực kỳ nhanh. Mà hắn cũng phất lên trên làn sóng của giang hồ, trở thành thế lực khó đối phó nhất tại Côn Thành. Cùng với chiếc ô bảo vệ được đang càng ngày càng lớn, Bạch Vạn Sơn càng ngày càng nghe lời Kỷ Tây. Cho đến tận ngày hôm nay. Ăn bánh bao. Vẫn là quán ăn sáng như xưa. Chỉ là cô chủ với vòng eo thon gọn vẻ ngoài khá xinh xắn đã biến thành một nữ nhân trung niên với chiếc bụng mỡ và khuôn mặt chứa đầy thăng trầm của cuộc sống. Kỷ Tây vừa ăn cháo, vừa ném một tập tài liệu cho Bạch Vạn Sơn được đám thuộc hạ vây quanh. Ta từng nói sẽ giúp ngươi có cơ hội ngồi cùng bàn rượu với tiểu hồng bao. Kỷ Tây nuốt bánh bao xuống bụng, mỉm cười nói, đây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.